Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho đến lúc trạng vạng tối, ngự chủ phòng đưa tới các loại món ngon mỹ vị, đã liên tiếp hành hạ mấy chục thanh long xương đại đế của Vương Thủ Chiết, lúc này mới thỏa mãn dừng lại. Hắn vỗ vỗ bả vai Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết à, tổng thể kỳ lực của ngươi mà nói cũng không tệ lắm, chỉ là hơi kém chấm vài phần. Đừng nhụt chí, đừng nhụt chí, so tài với chấm nhiều một chút, bao quản kỳ nghệ của ngươi nhanh chóng tăng trưởng. Vì để sau này tìm cơ hội ngược Vương Thủ Chiết, long xương đại đế trái lương tâm khen ngợi kỳ nghệ của hắn. An quận Vương đồng tình nhìn Vương Thủ Chiết, nói ra thì Thủ Chiết cũng vì hắn mà mưu đồ, mới đắc tội bệ hạ, gặp phải báo thù. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải bồi thường thật tốt cho Thủ Chiết. Rất nhanh, ngự chủ cùng nội vệ đã bày xong thường dạ yến trên đài trình độ thân cận. Long xương đại đế hành hạ Vương Thủ Chiết đến sảng khoái cả người, lập tức nhiệt tình mời Vương Thủ Chiết uống hai chén nhỏ, gọi An quận Vương ở một bên tiếp khách. Trong thức ăn ngự chủ đưa tới, một phần nhỏ là linh qua linh sơ mà Vương Thủ Chiết mang đến. Phần lớn đều là mỹ thực do ngự thiện phòng tỉ mỉ chuẩn bị. Rốt cuộc là Lăng Hư đại đế, một bàn đồ ăn này tuy chuyện nhà nhưng mặt bài vẫn như cũ 10 phần. Long xương đại đế còn đặc biệt chuẩn bị cho Vương Thủ Chiết không ít nguyên liệu nấu ăn cấp 7 mỹ vị, xem như bồi thường cho mấy chục hiệp vừa rồi Vương Thủ Chiết bị ngược đãi kia. Tay nghề trồng rau của Thủ Chiết không tệ, Long xương đại đế ăn hai đũa rau quả, lập tức hơi nhíu mày, có chút bất ngờ. Mặc dù chỉ là một ít linh sơ bình thường, chủng loại cũng không có gì đặc biệt. Nhưng tư vị của linh sơ này lại so với linh sơ bình thường càng thêm nồng đậm hơn mấy phần, cảm giác càng thêm ngon miệng. Nếu bệ hạ thích, Thủ Chiết có thể định kỳ cống phẩm cho bệ hạ. Vương Thủ Chiết khiêm tốn nói, nếu có thể đánh lên lệnh bài cống phẩm, chắc chắn những trái cây này có thể bán nhiều. Ha ha, vậy cứ quyết định như thế đi. Long xương đại đế cười khen ngợi, Thủ Chiết ngươi thật không hổ là thần tài nổi danh, bắt được cơ hội là có thể kiếm tiền. Đến, rượu này cũng là rượu cống. Chính là do một gia tộc lục phẩm ở quận Thiên Phủ sản xuất. Rượu ngon, Vương Thủ Chiết không tham rượu, uống hai ngụm nhỏ, nhưng cũng không khỏi tán thưởng. Quả nhiên là quỳnh tương cực kỳ hiếm có, so với rượu tiêu thụ của Vương Thị hiện nay, còn ưu tú hơn không ít. Quả nhiên, không thể coi thường cái thế giới này. Nhân loại dù sao ở trong cái thế giới này sinh sôi phát triển thời gian dài như vậy, dưới sự tích lũy, gia tộc có được các loại thủ đoạn bí ẩn rất nhiều. Nếu Thủ Chiết thích thì mang về từ từ uống. Long xương đại đế nhiệt tình nói, lúc này biểu hiện của hắn giống như là một trưởng bối hòa dễ gần, giống như người trước kia huyết sát Vương Thủ Chiết không phải hắn. Đa tạ bệ hạ, Vương Thủ Chiết cũng không chối từ. Sau 3 tuần rượu, hàn huyên trò chuyện một lát, cảm giác lạ lẫm của song phương liền tiêu tán đi rất nhiều. Uống thêm mấy chén rượu, sắc mặt Long xương đại đế càng hồng nhuận, Thủ Chiết à, ngươi có thể từ trong hai người Khang quận Vương và An quận Vương nhìn ra ai mới là đế tử ưu tú chân chính, phần này xem ra tiêu chuẩn cực cao. Hôm nay uống một ít rượu, ở đây cũng không có người ngoài, không ngại bình phẩm chấm một chút chứ. Lão Diêu bên cạnh vừa nghe, không khỏi âm thầm liếc mắt một cái. Quả nhiên bệ hạ vẫn xem thường như trước đây, đây là chuẩn bị lật sổ nợ cũ. Ông ta lặng lẽ nháy mắt với Vương Thủ Chiết, nhắc nhở hắn tuyệt đối đừng mắc lừa. Vương Thủ Chiết cũng là người thông minh, lúc này liền phản ứng lại, kinh sợ hành lễ, bệ hạ chính là đại đế tôn, Thủ Chiết có tài đức gì mà dám bình phẩm bệ hạ. Hừ... Tên tiểu tử thối Vương Thủ Chiết nhà ngươi, lén lút nghị luận chấm còn ít sao. Đừng tưởng chấm không biết, lúc ngươi ở trường Ninh Vệ, uống mấy chén rượu với Long Vô Kỵ, còn bình luận thấu từ đầu tới đuôi chấm. Long xương đại đế trong lòng cười lạnh không ngừng, âm thầm mắng chửi, mặt ngoài lại giả vờ ra một khí độ khoan hậu nói, không sao, không sao, chấm đã sống mấy ngàn năm, cái gì chưa thấy qua, cái gì chưa từng nghe qua. Ngươi tùy ý bình phẩm là được, chấm còn không đến mức để ngươi vì lời mà bị tội. Chẳng lẽ ngươi còn phải đợi chấm hạ chỉ chỉ ý cho ngươi hay sao? Ha ha ha, cái này, đại đế đã nói đến mức này rồi, Vương Thủ Chiết cũng có chút đùn đẩy nhưng không đỗ. Hắn hơi trầm ngâm, nói, nếu thần nói không tốt, bệ hạ thật sự không trách tội. Đó là đương nhiên, chấm đường đường là đại đế một đời, nhất định là nhất ngôn cửu đỉnh. Long xương đại đế vung tay lên, một bộ lênh keng hữu lực, nói mà tin, trong lòng lại âm thầm bổ sung một câu. Hắc hắc, tiểu tử thối Vương Thủ Chiết ngươi. Nếu quả thật nói không tốt, đương nhiên chấm sẽ không trách tội ngươi. Nhưng nếu ngươi dám nói hưu nói vượt, nghĩ một đằng nói một nẻo, không có nguyên tắc mà tùy tiện tâng bốc chấm, vậy thì đừng trách chấm nhéo tiểu bím của ngươi. Hừ, lúc trước ngươi lén lút nghị luận lời của chấm có thể cho ngươi một cái gì cũng nhớ kỹ đâu. Nếu bệ hạ đã mở miệng vàng, vậy Thủ Chiết sẽ mặt dày nói vài câu. Vương Thủ Chiết trầm ngâm một lát, nói, bệ hạ võ lực mạnh mẽ, tác chiến dũng mãnh, và lại cực kỳ am hiểu thống trị quân đội, cả đời quân công lớn lao, chẳng những ở chiến trường ngoại vực nhiều lần kiến công lập nghiệp, còn lấy một địch hai, lấy lực lượng một nước Đại Càn đồng thời chống lại hai đế quốc. Tài năng như thế, dù là đặt ở Thần Vũ Hoàng Triều, cũng tất nhiên là một vị quân đoàn trưởng thanh danh hiển hách, thậm chí có khả năng là đại nguyên soái. Lời này nghe rất thoải mái, có chút có lý. Long Xương Đại Đế hưởng thụ lời tâng bốc của Vương Thủ Chiết, trong lòng mừng thầm không thôi, đồng thời lại âm thầm cười không ngừng. Vương Thủ Chiết ơi là Vương Thủ Chiết, quả nhiên ngươi vẫn là một người dung tục, chỉ dám sau lưng nói sằng bậy với chấm, không dám nói trước mặt. Chấm trước nghe ngươi vỗ mông ngựa xong, đợi sau khi sướng hơn một đợt này, lại chỉ tội nói không thành thật của ngươi. Đến lúc đó, bóp tròn hay là bóp dẹt ngươi đều phải nghe theo chấm. Vương Thủ Chiết bên kia lại không biết tâm tư của Đại Đế, dừng một chút, lại tiếp tục nói, bệ hạ rất thiện khai phá, trong kiếp sống quân lâm thiên hạ, không chỉ diện tích quốc gia tăng lên gấp đôi, nhân khẩu cũng thịnh vượng hơn rất nhiều, có thể nói là một vị quân vương khai thác hiếm có. Nói có lý, nói có lý. Long Xương Đại Đế vẻ mặt hưởng thụ, Thủ Chiết ngươi đúng là chi kỷ của chấm, có thể nói thêm một chút. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết dừng một chút, tiếp tục nói, chính vì bệ hạ thiện chiến hỷ công, sau khi đăng cơ liền dốc sức ủng hộ quân sự, từ quân đội kiến thiết đến thế gia quân võ, tạo thành một hệ thống quân võ hoàn chỉnh. Không ít thế gia vì nhận được sự nâng đỡ của chính sách bệ hạ, ngược lại gia nhập quân, trở thành quân võ thế gia, gia tộc nhiều thế hệ trở thành quân nhân. Hửm, sắc mặt Long Xương Đại Đế khựng lại, có gì mà không tốt. Bình thường thế gia hiệp trợ quản lý và phát triển địa phương, quân vũ thế gia thì chuyên chức quân sự, phân công hợp tác với nhau, hợp tác càng tăng thêm sức mạnh. Trên sách lược lớn đúng là không có vấn đề lớn, nhưng đa số quân vũ thế gia bất sự sản xuất, chỉ đơn thuần dựa vào vệ thuế, thuế quật, thuế nước đến cung dưỡng. Mà bệ hạ đối với quân vũ thế gia từ trước đến nay lại hào phóng, dần ra, số lượng quân đội liền trở nên càng thêm khổng lồ cồng kềnh. Như vậy, các nơi thu thuế vệ, quận, thuế, thậm chí quốc thuế, liền không thể không phân ra phần lớn để duy trì quân đội chi tiêu, tự nhiên mà vậy, liền cũng không còn thừa bao nhiêu tiền đi cai trị địa phương, khai phá địa phương. Hành động này của bệ hạ, có hiểm nghi cùng binh tham võ a. Long Xương Đại Đế đen mặt, vừa định mắng một câu Vương Thủ Chiết ngươi đang dạy chấm làm việc, kết quả nghĩ lại, đây không phải là tự mình bảo hắn nói sao. Còn đánh trước một tờ phiếu, sẽ không để hắn vì lời mà nhận tội. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lạnh mặt phản bác, lời này của Thủ Chiết sai rồi, hiện giờ bên ngoài Đại Càn trồng chất kẻ địch, còn có chiến trường ngoại vực cần quân đội trấn thủ. Không thêm đầu tư đại quân sự, làm sao có thể trấn áp được kẻ địch. Bệ hạ, chiến trường ngoại vực là trách nhiệm chung của nhân tộc tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói hai nước Tây Tấn và Nam Tần, bệ hạ lấy một địch hai nhìn như uy phong, nhưng vì sao không thể kéo một đánh một? Cho dù không được, ít nhất cũng phải phân hóa sự hợp tác của đối phương. Ngoài ra, mục đích của bệ hạ là gì? Tự nhiên là muốn đối phương thần phục Đại Càn. Tính tình của Long Xương Đại Đế dần dần nổi lên, nếu không có quân đội thiết huyết, làm sao có thể chinh phục bọn họ? Lời bệ hạ nói đương nhiên là có lý. Nhưng bồi dưỡng quân đội và quân đội đánh trận đều là tiền. Nếu không có nguồn tiền tài dồi dào, làm sao đánh thắng trận? Vương Thủ Chiết chậm rãi nói, ngay cả Khang Quận Vương cũng biết, trước tiên buôn lậu một đợt tham ô, kiếm nhiều tiền, sau đó lại đi chiến trường ngoại vực đánh trận. Như thế mới có thể khiến tướng sĩ không sợ chết cống hiến, lần lượt đánh thắng trận. Vương Thủ Chiết, ý của ngươi là chấm không bằng Khang Quận Vương? Lông mày Long Xương Đại Đế dựng ngược lên, không phải, Đại Đế mạnh hơn Khang Quận Vương một chút. Mạnh hơn chút, chân mày của Đại Đế nhíu lại, Đại Đế đánh giặc, thường thường đều là vì một ít tranh khí phách. Ví dụ như, Tây Tấn Đại Đế ngôn từ bất kính đối với Đại Đế, liền lập tức mở quân đội giết qua, thẳng đến đối phương phát quốc thư xin lỗi, Đại Đế lại diễu võ dương oai mà quay về. Thần muốn hỏi một câu, quân thần sau khi chiếm ưu thế, vì sao không để Tây Tấn cắt đất bồi thường? Cho dù bọn họ không đáp ứng, cũng phải để bọn họ hàng năm dâng lễ. Như thế, có thể làm cho Tây Tấn hàng năm hao tổn một nhóm tài nguyên cùng quốc lực, mà Đại Càn lại có thể kiếm được quân lương để nuôi dưỡng quân đội. Long Xương Đại Đế ra mặt giật giật, giận không kiềm được nói, ngươi thì biết cái gì, giáp giới giữa Tây Tấn và chúng ta đều là những nơi nghèo, không có ruộng cũng không có quặng, những nơi đó có tác dụng gì. Thượng cung hàng năm càng không có khả năng, Tây Tấn sẽ liều mạng với chúng ta. Bệ hạ à, ta chỉ là lấy ví dụ. Tóm lại, đánh thắng trận không thể không có lợi ích đúng không? Vương Thủ Chiết, ngay thẳng, nói, ít nhất, cũng phải chiếm được ưu thế trên thuế quan mậu dịch, ví dụ miễn thuế một số sản phẩm đặc sắc của Đại Càn chúng ta, cũng dùng số thương phẩm này đánh vào nội bộ Tây Tấn, vừa có thể kiếm tiền, còn có thể chèn ép chết đồng nghiệp trong Tây Tấn Quốc. Lời gian thương, mí mắt Long Xương Đại Đế run run vài cái, sau đó ăn ngay nói thật, chúng ta cũng không có thương phẩm gì mạnh hơn người ta, ngược lại phải đề phòng bọn họ đến Đại Càn, ảnh hưởng phá hủy hệ thống thương mậu của chúng ta. Lời này đủ để chứng minh bệ hạ thiện chiến mà không thiện nội chính, có hiểm nghi rất lớn về việc thích công. Vương Thủ Chiết ăn ngay nói thật, thật là đại hỷ công, tiểu tử này vậy mà thật dám nói ra bốn chữ này trước mặt hắn. Long Xương Đại Đế lơ lửng phun ra một ngụm máu, chỉ vào hắn cả giận nói, ngươi. Ngươi dám vọng nghị chấm như thế, bệ hạ, là ngài yêu cầu Thủ Chiết nói, Thủ Chiết lại không giỏi nói dối. Vương Thủ Chiết vẻ mặt vô tội, nếu bệ hạ muốn kêu dừng, thần câm miệng là được. Đừng, ngừng, Long Xương Đại Đế thở hổn hển, tức giận nói tiếp đi. Chấm cũng muốn nghe xem, ngươi còn cao kiến gì nữa. Bệ hạ ở trong quân võ thế gia chọn người đảm nhiệm thành thủ, đảm nhiệm quận thủ, có quân chính không phân chia nhà. Vương Thủ Chiết tiếp tục nói, phát triển một chỗ cần có nhân viên chuyên trách phụ trách quản lý và thống trị, thành thủ quận thủ trách nhiệm quân sự nhiều hơn là thủ hộ địa phương, mà không phải thành thủ chính là nhất vệ chi chủ. Thử hỏi thành thủ đều xuất thân từ quân vũ thế gia, 20 năm 30 năm điều nhiệm, lại có thể có bao nhiêu phần chân tâm cùng năng lực, có thể phát triển kinh tế tốt. Cơ cấu quan phủ này, quả thực là hoang đường. Ngươi nói chấm hôn quân, sắc mặt Long Xương Đại Đế lúc trắng lúc đỏ, cũng không phải nói bệ hạ là hôn quân, chỉ là, Thủ Chiết cho rằng, có kinh tế mới có quân lực. Bệ hạ phải phân ra chút tinh lực, nhìn xem như thế nào mới có thể phát triển một địa phương kinh tế tốt. Ví dụ như những lúc trước, quận thủ Lũng Tả quận Thái Sử An Khang đã có kế hoạch phát triển tìm bệ hạ lại bởi vì sự tốt đẹp của bản thân mà nhiều lần đùn đẩy. Đủ thấy sự khinh miệt đối với hai chữ kinh tế, Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, được, còn có gì nữa? Trong mắt Long Xương Đại Đế đều đang phun lửa, nói. Chấm lệnh cho ngươi ăn ngay nói thật, lúc bệ hạ còn trẻ uy nghiêm quá đáng, tuổi già lại quá mức hòa ái mềm lòng, lại không am hiểu trị gia. Vương Thủ Chiết ăn ngay nói thật, trong khoảng thời gian này, thân vương, quận vương, thậm chí là hoàng tộc bình thường đều không ngừng tuôn ra các loại chuyện rèm pha vớ vẩn. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu tất nhiên là bọn họ thân bất chính, nhưng chung quy, bệ hạ vẫn có trách nhiệm quản giáo không nghiêm. Còn có, đợi đã, Long Xương Đại Đế đỏ bừng mặt, giơ tay ngăn lại. Bệ hạ muốn thần câm miệng sao? Thần có thể lĩnh mệnh. Vương Thủ Chiết cung kính hành lễ. Không, chấm chỉ cần chậm rãi, trước tiên thở một hơi đã. Long Xương Đại Đế sắc mặt tức giận trừng mắt nhìn lão Diêu ngươi mù à? Không thấy bị thương thần hồn lúc chấm còn trẻ sao? An thần bảo đan của chấm đâu? Vâng, bệ hạ ngài nhanh chóng nghỉ ngơi trước đi. Lão Diêu phản ứng cũng cực nhanh, lập tức vội vàng móc ra một viên bảo đan, đút cho Long Xương Đại Đế, sau đó trừng mắt nói với Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết ngươi cũng quá không hiểu chuyện, biết rõ trong thần hồn bệ hạ có lưu ám thương, cũng không biết phải thu liếm một chút. Đánh giá điểm hôm nay đến đây đi. Gì, trong thần hồn bệ hạ có nội thương? Vương Thủ Chiết vẻ mặt khó hiểu, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tình báo này à? Cũng được, vậy hôm nay dừng ở đây. Vương Thủ Chiết chắp tay, Long Xương Đại Đế thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, thầm nói, nếu ngươi mắng tiếp, lão tử sẽ băng hà ngay tại chỗ. Ông ta lập tức giả ra một bộ dáng hữu khí vô lực, suy yếu nói, đa tạ Thủ Chiết thương cảm. Có điều, cái này không tính là chấm không nghe lời người khác. Thật ra lời nói của Thủ Chiết vẫn rất sâu sắc, được cho là lời vàng ngọc. Chỉ tiếc, thân thể hôm nay của chấm, ai, bệ hạ nếu muốn nghe, thần sau khi trở về có thể nhớ kỹ những lời hôm nay nói, biên soạn thành sách, bệ hạ có thể giữ lại từ từ xem. Vương Thủ Chiết, thể cảm, lý giải nói, nếu như cần thiết. Thủ Chiết cũng có thể trở về đoàn tụ với nương tử một chút, ở kinh đô nhiều thêm một đoạn thời gian. Bệ hạ nếu có nhu cầu, tùy thời có thể triệu Thủ Chiết đến đánh giá. Ta cảm ơn ngươi, Long Xương Đại Đế thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Vương Thủ Chiết ngươi thật sự muốn để chấm băng hà sớm một chút sao? Chương 81, Thủ Chiết công thành danh là được. Vui vẻ giành được bảo vật, Long Xương Đại Đế hung hăng ném cho Vương Thủ Chiết một cái xem thường, thầm nghĩ không thôi, Vương Thủ Chiết ơi là Vương Thủ Chiết. Vận khí của ngươi thật sự không tệ, may mà hiện tại chấm càng ngày càng hàm dưỡng công phu. Nếu như đổi lại là chấm lúc còn trẻ, với tính tình bạo ngược của chấm, ha ha ha ha. Ngay lập tức, hắn cũng lười nói nhảm với Vương Thủ Chiết, trực tiếp giả bộ điều tức thần hồn, nhắm mắt không nói gì. An quận vương ở một bên sắc mặt cũng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Hôm nay tiệc tối này, tuyệt đối là một hồi kinh tâm động phách nhất mà hắn từng trải qua trong đời này. Mỗi một giây, hắn đều có thể cảm nhận được sự tức giận như sóng to gió lớn của bệ hạ, cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi ra mấy trăm đao phủ thủ, đem Vương Thủ Chiết làm thành thịt nát. quả là to gan lớn mật. An quận vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, vương thủ chiết lại to gan lớn mật như thế, lại dám ở trước mặt phun đại đế hỉ công, vô cùng ngay thẳng mà quở trách công lao trong quá trình chấp chính của đại đế. Mấy câu nói xuống, hắn cảm giác phía sau lưng đều ướt nhẹp, nghĩ mà sợ không thôi. Cũng may không bao lâu sau, Long Xương đại đế hơi điều tức, thần sắc khôi phục rất nhiều, ánh mắt sâu sắc nhìn vương thủ chiết, thủ chiết lương ngôn như kim ngọc, tuyên truyền giác ngộ, khiến chấm suy nghĩ nhiều. Bệ hạ quá khen, vương thủ chiết nhẹ nhàng hành lễ nói, thủ chiết chẳng qua là lời nói của thôn phu hương giã, nhận được bệ hạ khoan hồng độ lượng, không đáng so đo. Thật ra cả đời này của bệ hạ, tổng thể mà nói, công lao xa xa hơn quá khứ, có thể xưng là một vị minh quân khai thác hiếm thấy, có thể ghi tên vào sử sách. Có lời nói độc miệng phun người của vương thủ chiết, mặc dù những lời này của hắn cũng có chút chói tai, nhưng thực sự khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều. Long Xương đại đế tâm tình tốt hơn một chút, cười tủm tỉm nói, trí tuệ và phong phạm của thủ chiết, quả thật là chẫm bình sinh ít thấy, thiên hạ không ai có thể sánh bằng. Đứa nhỏ Minh Viễn nhà ta này, tuy tâm địa thiện lương, tư chất lại ngu dốt, không bằng thủ chiết. Vì cơ nghiệp vạn năm của Giang Sơn đại càn chúng ta mà suy nghĩ, chẫm sau khi suy nghĩ một phen, cảm thấy còn không bằng truyền ngôi vị đế tử cho ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề huyết mạch, Ngô thị chúng ta từ trước đến nay khai sáng, đến lúc đó chỉ cần tìm quận chúa Hiền Lương Thục Đức, cho ngươi ở rể là được. Thủ chiết ý như thế nào? Vương thủ chiết toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Đại đế ngươi có cần phải trả thù ta như vậy không? Lại còn chơi trò Lưu Huyền Đức nhờ vả này, cũng quá giả tạo đi. Còn để cho ta ở rể, đời đời con cháu của ta đều có một đống lớn rồi, nếu thật dám nói nửa câu ở rể, sợ là sẽ bị Nhược Lam chém chết. Đa tạ bệ hạ nâng đỡ, trong lòng vương thủ chiết oán thầm đại đế không thôi, đành phải đứng dậy lần nữa, hành lễ nói, thủ chiết chính là một thôn phu nông thôn, bình thường thích nhất chính là ở nhà trồng trọt, phát triển gia tộc, giáo dưỡng con cháu một chút. Vị trí đại đế nhìn như phong quang vô hạn, nhưng trách nhiệm và phiền toái lớn. Cứ nói là vị trí đại đế, chính là liên thành thủ, quận thủ chiết cũng không đảm nhiệm được. Long Xương đại đế cười ha hả nói, thủ chiết đã là người thích yên tĩnh, vì sao phải gia nhập cuộc chiến đế tử? Oa cư Trường Ninh làm phú ông không tốt sao, thế nào cũng phải đến đế đô quấy rối phong vân. Lông mày vương thủ chiết giật giật, liếc Long Xương đại đế một cái, buồn bã nói, bệ hạ, thần có thể nói lời thô tục không? Ạc, khóe miệng Long Xương đại đế giật một cái, hơi do dự, phất tay nói, thôi thôi, người không phun chẫm là được. Bệ hạ hỏi, vì sao thủ chiết phải tham dự cuộc chiến đế tử? Vương thủ chiết hít sâu một hơi, cảm xúc trong lòng hắn đã đọng lại rất lâu, lúc này cuối cùng cũng tìm được cửa ra. Giọng điệu bất chi bất giác trở nên kích động, trong lời nói tràn đầy lên án, bệ hạ muốn làm thủ chiết nhúng vào gian hàng này phá sự sao? Cuộc chiến đế tử hung hiểm cỡ nào? Vương thị ta là thế gia nhất lục phẩm, phàm là có khả năng, ta đều muốn tránh xa bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu. Còn không phải đều là con mẹ nó Khang quận vương vô liêm sỉ kia bức bách sao? Lão tử vốn là ở Bình An trấn rất tốt, khai hoang trồng trọt, cuộc sống nhỏ qua bao nhiêu thoải mái. Kết quả răng nanh của Khang quận vương thế nào cũng phải đến mở rộng thế lực. Bức bách tiền thị, bức bách vương thị chúng ta đứng đội gia nhập. Ngươi nói ép thì ép thôi, nếu Khang quận vương thật sự là người có tư chất đại đế, thủ chiết cũng chấp nhận. Nhưng con mẹ nó là cái gì? Lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, làm việc không có giới hạn. Nếu vương thị ta thật sự lên con thuyền rách kia, còn không chừng sẽ bị dẫn lệch đến nơi nào đó, càng có khả năng trở thành đá kê chân dùng xong liền ném. Đây còn không phải phiền toái nhất, ta sợ nhất là sau khi lên thuyền, hắn còn có thể sai khiến vương thị ta đi làm những chuyện thiếu đạo đức kia, tỉ như buôn lậu thông địch gì đó. Bệ hạ, ngài nói ta làm tốt hay là không làm tốt đây? Phối hợp với vương thị ta, đáng đời xui xẻo, bị một đám xài lang theo dõi. Vậy ta còn có thể có biện pháp gì đây? Vì bảo vệ vương thị, vì tương lai của Đại Càn Quốc, ta không thể lo lắng hết sức, hao hết tâm tư. Ta dễ dàng sao? Vương thủ chiết mở miệng liên tục nhả rãnh, nụ cười thình thịch điên cuồng truyền ra, hệt như súng máy. Long Xương đại đế cũng bị hắn nói đến ra mặt dày của tường thành cũng mơ hồ có chút đỏ mặt. Hồi tưởng lại, quả thật những chuyện xấu mà Khang quận vương làm rất phiền phức, quả thật cũng có hơi quá đáng. Cũng khó trách oán niệm của vương thủ chiết lớn như vậy. Hơn nữa tính cách của Khang quận vương cũng đúng như lời vương thủ chiết nói, nếu không nể mặt ông ta, chờ sau khi ông ta bước lên vị trí đại đế, e là vương thị sẽ đẹp mắt. Nói không chừng, có thể lặng yên không một tiếng động chèn ép một thế gia lục phẩm nho nhỏ không sống nổi. Được rồi, chấm hiểu rõ chỗ khó xử của thủ chiết ngươi. Chấm cũng không trách ngươi, muốn trách cũng chỉ trách bản thân tiểu tử Ngô thừa tự kia không có đức hạnh. Long Xương đại đế cũng có chút không chịu nổi, ngăn cản vương thủ chiết tiếp tục phun xuống. Suy cho cùng, lão tổ tông như hắn cũng không có trách nhiệm dạy dỗ, giám sát. Đồng thời, trong lòng Long Xương Đại Đế cũng chửi rủa Ngô Thừa Tự không thôi. Tiểu tử này quả nhiên không có mệnh làm đại đế, bắt đầu một ván bài tốt, thế mà cũng có thể bị hắn đánh cho nát bét. Dù sao Ngô Thừa Tự cũng xuất thân dòng chính, nền tảng tốt, lúc trước đã chiếm ưu thế không nhỏ từ lúc vừa mới bắt đầu. Nếu như hắn không phải chỉ vì cái lợi trước mắt như vậy, mà là bình tĩnh lại rồi từ từ phát triển, vị trí đế tử há có thể chạy thoát. Tuy nhiên, chỗ sai lầm lớn nhất của Ngô Thừa Tự vẫn là hắn trêu chọc Vương Thủ Triết, còn ép đối phương phải tham gia cuộc chiến đế tử. Kết quả cuối cùng lại là tiện nghi cho An Quận Vương không có dã tâm quá lớn. Quả thật là cũng có mệnh, có câu nói rất hay, không cố gắng thì ngươi có thể thắng, cố gắng liền đem thế cục tốt đẹp phá hỏng. Tuy nhiên, đây cũng là may mắn của Đại Càn. Dù sao, nếu thật sự để Khang Quận Vương lên ngôi, con thuyền khổng lồ của Đại Càn Quốc tương lai sẽ đi về hướng nào hay là chuyện khác. Đa tạ bệ hạ độ lượng như biển, để ta phun một đợt này. Vương Thủ Triết hành lễ với Đại Đế, thật lòng cảm tạ nói, những lời này ta đã nhẫn nhịn trong lòng rất lâu rồi, chỉ là khổ nỗi không ai thổ lộ hết. Bây giờ nói ra, tâm trạng đều thoải mái hơn rất nhiều. Người ấy à, tuổi tác không lớn, tính tình lại không nhỏ. Long Xương Đại Đế cũng bị ông ta làm cho không biết nói gì, giơ tay đẩy món ngon mỹ vị trước mặt về phía ông ta, đến đây ăn miếng loan xí tiêu tan lửa. Tạ ơn bệ hạ, Vương Thủ Triết lập tức không khách khí bắt đầu ăn. Long Xương Đại Đế thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng lại tiêu tan không ít khúc mắc với hắn, chút tâm tư thăm dò ban đầu cũng phai nhạt đi không ít. Trước khi gặp mặt, ông ta còn tưởng Vương Thủ Triết là loại nhân vật quyền thần, mưu thần, không nghĩ tới Vương Thủ Triết này tuy nhạy bén thông minh, nhưng lại là loại tính cách ngay thẳng và có một nói một. Điểm này cũng khá giống với đứa bé anh tể kia, là người chân chính. Chẳng trách hai người có thể lăn lộn cùng nhau. Thủ Triết à, lần này tuy rằng ngươi đã khuấy đảo Quy Long Thành đến long trời lở đất, nhưng cuối cùng vẫn phải lập được không ít công trạng. Sau khi bổ thuế lần này kết thúc, dự tính thuế nước có thể lập tức bổ sung lên mấy tỷ càn kim, tình hình tài chính của các vệ phía dưới cũng sẽ thoáng cái dư giả hơn rất nhiều. Vương Thủ Triết lăn qua lộn lại như vậy, quốc khố trống rỗng lập tức trở nên đẫy đà, điều này khiến Long Xương Đại Đế đã quen sống túng thiếu thốn đều có cảm giác hãnh diện. Ngoài ra, dự tính sau này thuế thu hàng năm đều tăng thêm 6 đến 7 phần so với năm trước, vô hình trung tăng cường quốc lực lên một mảng lớn. Thủ Triết à Thủ Triết, ngươi nói chẫm nên thưởng ngươi như thế nào mới tốt? Vương Thủ Triết trầm ngâm một chút nói, bệ hạ, thuế thu tăng thêm 6-7 thành, cũng không có nghĩa là quốc lực cũng có thể tăng 6-7 thành. Hồ nước Đại Càn chúng ta chỉ lớn như vậy, lần này chẳng qua là múc nước thế gia đến quan khố và quốc khố mà thôi. Bệ hạ, thuế chúng ta thu thêm vào, cũng không thể tùy tiện tiêu xài, cần bổ sung dân sinh, phát triển kinh tế toàn diện mới tốt. Bệ hạ có phát hiện hay không, càng là bình dân tầng dưới chót, càng là thế gia cấp thấp, trốn thuế lậu thuế càng ít. Nhưng cuộc sống của bọn họ lại là qua gấp gáp, ngay cả một càn kim, một quả tiểu bồi nguyên đan cũng phải tính toán. Được rồi, việc này chấm sẽ để ở trong lòng. Long Xương Đại Đế khoát tay áo, hơi có chút không kiên nhẫn. Hắn từ trước đến nay không có hứng thú đối với kinh tế phát triển, nhìn thấy một đống số liệu đầu óc đều muốn nổ tung. Không được, chỉ là ngẫm lại thôi, hắn đã bắt đầu đau đầu rồi. Hắn xoa ấn đường, trầm ngâm nói, không bằng như vậy, ngươi và Minh Viễn tự mình vạch ra kế hoạch. Kế tiếp Minh Viễn sẽ bị sắc phong làm đế tử, cũng ở lại bên cạnh chấm, dưới sự chỉ điểm của chấm bắt đầu giám quốc, học quản lý triều chính. Chờ kế hoạch của các ngươi ra, việc này sẽ do hắn toàn diện chủ trì. Còn nữa, kế hoạch khai thác Lũng Tả Quận mà ngươi mượn danh nghĩa Thái Sử An Khang đưa lên, thật ra chấm cũng đã xem qua, cảm thấy vấn đề không lớn, do Minh Viễn xử lý là được. Vâng, bệ hạ. Vương Thủ Triết và An Quận Vương đồng loạt đáp, đặc biệt là An Quận Vương, trong ánh mắt của ông ta có chút chờ mong. Lời này của bệ hạ hôm nay, chính là đại biểu hắn muốn bắt đầu ủy quyền dần dần. Mà Thủ Triết lợi dụng thuế đã bổ sung để phát triển kinh tế, dân sinh, dùng để lớn mạnh quân sự, sau đó lại dùng quân sự để phụng dưỡng kinh tế, đủ loại sách lược đương nhiên cũng không mưu mà hợp với phương châm trị quốc của ông ta. Hạo Hoàng huynh ơi Hạo Hoàng huynh, lúc trước ngươi và ta cùng nhau thảo luận thương nghị ra nước lý tưởng. Ta và Thủ Triết nhất định sẽ từng bước thực hiện. Nếu ngươi trên trời có linh, hẳn là cũng có thể yên nghỉ rồi. Thủ Triết, chấm trong mắt ngươi tuy có chủng loại không phải. Nhưng chấm từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nên là phần thưởng của ngươi, tuyệt đối sẽ không thua thiệt ngươi. Long Xương Đại Đế hào phóng nói, khuyết cái gì cứ nói. Đa tạ bệ hạ, Vương Thủ Triết suy nghĩ một chút bèn nói, ta nghe nói Hoàng thất tổng cộng góp nhặt 8 bộ chân pháp. Hay là ngài ban thưởng một bộ cho Trường Ninh Vương thì ta đi. Cái gì, Long Xương Đại Đế lơ lửng không một ai ngã chết, nhìn Vương Thủ Triết, sao ngươi không hỏi trẫm có Thương Long Bảo Điển, hoặc là Thương Long Đạo Kiếm đâu? Cái này, thần không có lá gan đó. Vương Thủ Chiết cười khan hai tiếng nói, ta cũng chỉ thử hỏi xem. Có lẽ trong nhà bệ hạ có dư chân pháp đâu. Cút, chân pháp, hoàng gia cũng không có dư thừa. Long Xương Đại Đế vẻ mặt ghét bỏ nói, phủ định quốc công các ngươi cũng có hai bộ chân pháp truyền thừa. Ngươi trở về tìm bọn họ, xem có thể thử một lần truyền thừa không. Độ khó của chân pháp truyền thừa tuy rằng kém xa bảo điển, nhưng cũng không phải công pháp thượng phẩm có thể so sánh được. Trong những hội đấu giá cao cấp đó, công pháp trung phẩm và công pháp thượng phẩm tuy rằng hiếm có, nhưng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một bộ như vậy, nhưng chân pháp truyền thừa lại mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được trình độ hiếm có của nó. Như thế nào là chân pháp? Một môn chân pháp, chính là một môn đại thần thông, chính là chân chính có đại uy năng thông thiên triệt địa. Mỗi một môn chân pháp truyền thừa, đều đại biểu cho một loại nghiên cứu và giải thích đối với thiên địa pháp tắc, đã là cấp độ đạo trong truyền thuyết, huyền diệu trong đó, không phải ngươi cầm một quyển bí tịch tu luyện, tự mình nghiền ngẫm, có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, nắm giữ tu luyện chi đạo. Cho dù ngươi hao hết tâm tư lấy được bí tịch, cũng chưa chắc có thể khám phá quan khiếu, khả năng lớn nhất vẫn là hai mắt đen nhánh như cũ, xem bí tịch tựa như đọc thiên thư, rõ ràng mỗi một chữ đều biết, nhưng lại không biết nó đang nói cái gì. Cho nên, tu sĩ huyền vũ nhân loại trải qua vô số vạn năm tìm tòi, sáng tạo ra một loại biện pháp truyền thừa, đó chính là truyền thừa chi địa. Ví dụ như thánh địa cửu mạch, mỗi một mạch trong đó, thật ra đại biểu đều là một môn chân pháp, một nơi truyền thừa. Không phải truyền nhân chân pháp hạch tâm thì chỉ có thể tu luyện công pháp ngoại vi của chân pháp, chỉ có truyền nhân chân pháp chân chính mới có tư cách tiến vào nơi truyền thừa, đạt được bộ phận truyền thừa hạch tâm nhất. Mà bộ phận truyền thừa hạch tâm này mới là bộ phận chân pháp chân quý nhất. Mỗi một truyền thừa chi địa đều có khả năng khác nhau, nhưng đều dùng để giúp đỡ truyền nhân hạch tâm lĩnh ngộ chân lý chân pháp. Trong đó trụ cột nhất chính là năng lượng vô cùng nồng đậm, ngoài ra chính là cảm ngộ của tu sĩ tiền bối đối với môn chân pháp này, cùng với giải thích đối với thiên địa pháp tắc, có thể làm cho người thừa kế trực quan cảm nhận được lực lượng của thiên địa pháp tắc, từ đó gia tăng khả năng lĩnh ngộ chân lý chân pháp của tu sĩ hậu bối. Thí dụ như Thiên Lôi Phong trong Cửu Mạch Thánh Địa, chính là nơi truyền thừa của Tử Tiêu Thiên Lôi nhất mạch, nơi truyền thừa chân pháp của Ly Minh Vương, chính là địa phương truyền thừa trung tâm của Lưu Ly Minh Vương Điện, Vương Thị Huyền Nguyên Chân Quyết, chính là Huyền Nguyên Tháp 9 tầng của Đại Càn Vương Thị. Đương nhiên, cho dù có nơi truyền thừa, cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ chân lý chân pháp, phải có tư chất huyết mạch đều phù hợp yêu cầu mới được. Một tu sĩ huyền vũ tư chất thiên kiêu hoặc là tu sĩ huyền vũ có thuộc tính huyết mạch không tương xứng, cho dù nghĩ cách tiến vào nơi truyền thừa, khả năng lĩnh ngộ chân lý chân pháp cũng cực kỳ bé nhỏ, còn phải lãng phí một lần cơ hội truyền thừa, giá cả cực kỳ thấp. Nếu không tiếp nhận truyền thừa hạch tâm của mạch này, muốn mượn công pháp này đột phá tới thần thông cảnh thì cơ hội cực kỳ xa vời. Trừ phi người có tư chất tuyệt luân, chính là tiên thiên đạo thể tiềm lực cường đại đến khủng bố, mới có khả năng không dựa vào chân pháp truyền thừa mà đi ra một thần thông chi lộ của chính mình. Đương nhiên, cũng có tiên thiên linh thể có thể không dựa vào chân pháp truyền thừa, tự mình đi ra một con đường thần thông thuộc về mình, nhưng so với tiên thiên đạo thể, xác suất thấp hơn không ít, có khả năng nhất là cả đời miệt mài tìm tòi, thử sai trên con đường, thẳng đến khi tuổi thọ kết thúc, cũng không thể tìm được con đường thần thông. Vậy quá oan uổng rồi, hiện giờ Trường Ninh Vương thị có 3 tiên thiên linh thể. Ly giao đã có kết quả, em nhất cũng có thể đạt được truyền thừa trung tâm của thánh địa nhất mạch thiên nhất chân thủy. Mà chờ mong của Vương Thủ Chiết đối với nàng, là nàng có thể tiến thêm một bước đạt được truyền thừa của Lăng Vân Bảo Điển trong thánh địa Lăng Vân. Lăng Vân Bảo Điển này là một bộ bảo điển duy nhất của Lăng Vân thánh địa, thuộc loại bảo điển tu luyện có dung nãi lớn, có thể tương xứng nhiều loại huyết mạch, là truyền thừa hạch tâm cực kỳ thích hợp học cung hoặc thánh địa. Mà yêu cầu của Thương Long Bảo Điển của Hoàng thất Đại Càn tương đối hà khắc, chỉ có thể dung nạp nhiều loại huyết mạch long thuộc. Đương nhiên, độ phù hợp cao nhất, tự nhiên là Thương Long huyết mạch đặc hữu của Ngô thị, huyết mạch bên cạnh muốn tiếp nhận truyền thừa, chưa nói tới Ngô thị có nguyện ý hay không, độ phù hợp cũng là kém. Các loại suy nghĩ liên quan đến bảo điển và chân pháp nhanh chóng lướt qua trong đầu Vương Thủ Chiết. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nói với Long Xương Đại Đế, bệ hạ, Vương thị chỉ có hai loại chân pháp truyền thừa, lần lượt là Vương thị Huyền Nguyên chân pháp và Huyền Băng Ly Phượng chân pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất rõ ràng, Huyền Băng Ly Phượng chân pháp không thích hợp với Vương Thủ Chiết. Mà Vương thị Huyền Nguyên chân pháp tuy là chân pháp tương đối mạnh, nhưng 9 tầng Huyền Nguyên tháp cần tích góp mấy trăm năm mới có thể tích góp đủ năng lượng, khởi động một lần chân pháp đều truyền thừa thần thông hạch tâm. Tuy Huyền Nguyên tháp tầng 9 tích góp một lần năng lượng, bình thường có thể mở ra hai lần truyền thừa, nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu xài. Dù sao, hôm nay Định Quốc công phủ cố ý nâng đỡ một vị thần thông mới trồng ra. cơ hội truyền thừa của Huyền Nguyên Tháp tầng 9 phải giữ lại cho vị thần thông chủng mới này. Bởi vậy, sau khi thương lượng với nhau, Định Quốc Công Phủ đồng ý cho phép một cơ hội truyền thừa Huyền Băng Ly Phụng chân pháp cho Vương Thị, nhưng truyền thừa Huyền Nguyên chân pháp của Vương Thị lại không cho được. Đối với điều này, đương nhiên Vương Thủ Chiết hiểu rất rõ, cũng không thể cưỡng cầu truyền thừa Huyền Nguyên chân pháp của Vương Thị. Dù sao, mặc dù Trường Ninh Vương Thị và Đại Càn Vương Thị là cùng một lão tổ tông, nhưng đã là chi mạch của chi mạch, huyết mạch giữa hai bên đã cách rất xa, người ta có thể ở dưới điều kiện tiên quyết để bảo đảm bản thân truyền thừa cho ngươi, đã xem như rất nể mặt rồi, Vương Thủ Chiết đương nhiên là vô cùng cảm kích. Đây cũng chính là nể tình đồng tông, muốn đổi thế gia khác, hắn dám mở miệng, người ta có thể bắt người ta trực tiếp đánh hắn ra ngoài. Vốn định truyền thừa chân pháp của Hoàng Thất nhiều, Vương Thủ Chiết còn muốn động não của Hoàng Thất, không ngờ lại bị Đại Đế từ chối. Đích xác cũng đúng, ngay cả Lăng Vân Thánh Địa khẩu hiệu là giáo hóa thiên hạ, nếu không thể thật sự dấn thân vào trong, cũng không thể đạt được bất luận truyền thừa hạch tâm của nhất mạch chân pháp nào, huống chi là Hoàng Thất ngưỡng cửa cao hơn. Trừ phi nguyện ý ở rể, chuẩn bị làm phò mã thân vương các loại. Ồ, Định Quốc Công Phủ bây giờ là chuẩn bị bồi dưỡng xong thần thông chủng. Long Xương Đại Đế cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra kỳ quặc, cười nói, hoàn toàn chính xác, hôm nay Triệu Thị tổn binh tổn tướng, khí thế bị áp, chính là cơ hội tốt để Đại Càn Vương Thị quật khởi một lần nữa, dù là đập nồi bán sắt cũng có lời. Bệ hạ thánh minh, Vương Thủ Chiết tán dương, vuốt mông ngựa cũng vô dụng, bớt ở đây giờ công phu sư tử ngoạc, tranh thủ thời gian đổi phần thưởng đi. Long Xương Đại Đế vung tay nói, cái này, Thủ Chiết đã không còn nhu cầu nào khác. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái gì? Long Xương Đại Đế trừng mắt, Thủ Chiết ngươi có phải có cái gì bất mãn với chấm không? Cho rằng chấm quá keo kiệt. Nói thật, Hoàng Thất ta tuy có 8 bộ chân pháp, nhưng là chân pháp thích hợp cho ngươi một lần truyền thừa, trước mắt thật đúng là không có, ta cũng không thể lãng phí một lần cơ hội chân pháp truyền thừa, còn tạo thành gông cùm xiềng xích đối với tiềm lực phát triển của ngươi chứ. Bệ hạ, Thủ Chiết không có ý này, chỉ là trước mắt quả thực không có nhu cầu khác. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, nếu không, giữ cơ hội khen thưởng lại trước. Đợi một ngày nào đó Thủ Chiết có nhu cầu, lại đến tìm bệ hạ đòi thưởng. Không được, chấm không thích bị người khác nợ, cũng không thích thiếu người. Long Xương Đại Đế cau mày, dường như đang tự hỏi khen thưởng thích hợp cho Vương Thủ Chiết. Sau đó, quân thần hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời đều nghĩ không ra chủ ý gì. Bệ hạ, Lão Diêu ở một bên thấp giọng nhắc nhở, trong thần binh điện, còn có một món linh bảo thần thông kiểu thuấn, hình như rất thích hợp với Thủ Chiết. Linh bảo thần thông, ngươi nói là, an toàn. Long Xương Đại Đế giật thót tim, lộ ra vẻ mặt khó xử, công lao của Thủ Chiết quả thực không nhỏ, có thể trực tiếp ban thưởng một món linh bảo thần thông, sẽ không quá đáng chứ. Toàn bộ thần thông linh bảo của Hoàng Thất số lượng không tính là quá ít, nhưng đều là một củ cải trắng một cái hố, mà thần binh điện tồn tại thần thông linh bảo, trên thực tế cũng không có mấy món. Một món linh bảo thần thông thành thục, giá trị đều là tính theo tỷ giá. Cho dù thần thông chân nhân muốn mua cũng phải táng ra bại sản, bảo đảm sẽ còn nợ một khoản tiền lớn. Bệ hạ, lần này Thủ Chiết xem như đã lập được công lao không nhỏ cho Đại Càn, huống chi vấn đề tính cách an toàn cũng không được hoan nghênh. Lão Diêu nói, không bằng ban cho hắn bên cạnh, để hắn biết được hoàng ân minh mông cuồn cuộn, tiếp tục phấn đấu vì Đại Càn quật khởi. Thôi được, vậy mời, an toàn, ra đi, hỏi hắn có muốn đi theo Thủ Chiết hay không. Long Xương Đại Đế cũng biết tính nết an toàn, vẫn rất chọn chủ nhân. Hắn không muốn đi theo chủ nhân nào đó, cho dù uy hiếp gạt bỏ hắn cũng không làm nên chuyện gì. Về phần để cho Vương Thủ Chiết tự mình vào thần binh điện lấy. Cái gọi là một sớm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Long Xương Đại Đế đã nếm qua một lần thiệt thòi, tuyệt đối không chịu. Tiểu tử an nghiệp kia đã lấy đi một cái đạo khí quân đoàn kỳ không hoàn chỉnh. Lỡ như lại để Vương Thủ Chiết nhặt được một món đạo khí thì làm sao bây giờ? Đám nhãi Vương Thị này đều phải đề phòng một chút, Lão Diêu tất nhiên là biết được tâm ý của bệ hạ, lập tức cười trộm trong lòng lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu sau, linh bảo thần thông an toàn được mời ra. Chỉ thấy trong tay hắn đang cầm một tấm thuẫn hình tranh rất giống giọt nước, bước từng bước nhỏ đi tới. Vừa đi, tấm khiên kia còn đang lẩm bẩm, Lão Diêu à, ngươi nói với ta đi, bệ hạ là chuẩn bị ban thưởng ta cho ai? Ta nói với ngươi, ta có yêu cầu nhất định với chủ nhân, bộ dạng quá đẹp trai, dễ rơi vào tranh chấp màu mỡ, không an toàn. Còn nữa, cũng không thể lớn lên quá xấu. Xấu quá dễ bị ức hiếp, khiến tâm lý chủ nhân trở nên vặn vẹo, tính tình thô bạo, dễ gây chuyện thị phi. Chỉ số thông minh cũng không thể quá thấp, người chỉ số thông minh thấp dễ bị kích động, thiếu chút nữa, thuẫn chưa đến, các loại lời chê trách chủ nhân đã nối gót tới. Lão Diêu nhìn không chớp mắt, từ đầu tới đuôi đều không phản ứng những lời thừa an toàn kia, sau khi vào cửa liền khom người hành lễ với Long Xương Đế, khởi bẩm bệ hạ, An Toàn của thần thông Linh Thuẫn đã mời đến. An Toàn đã nhiều năm không gặp, người vẫn có dáng vẻ tham sống sợ chết như vậy. Long Xương Đại Đế lại có cảm giác vô cùng quen thuộc với An Toàn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, không thể thay đổi tính tình của ngươi sao. Chấm thiếu chút nữa đã chuẩn bị giết chết ngươi rồi, thí cách thuần phục không phù hợp với chủ nhân, tình nguyện An Toàn bị gạt bỏ. Ta cũng không muốn nhìn thấy từng chủ nhân chết trước mặt ta, cái này quá tổn hại một tấm thuẫn bài. An Toàn trả lời đúng lý hợp tình, nó tức là tham sống sợ chết, lại không sợ chết, nghe có vẻ là tổng hợp thể mâu thuẫn. Nói xong, nó hơi nghiêng mặt khiên hình giọt nước, như là đang đánh giá Long Xương Đại Đế, ngữ khí còn rất cảm khái, nhưng thật ra với tính tình nóng nảy của bệ hạ ngài, có thể sống đến già thật không dễ dàng. Ta còn tưởng bệ hạ ngài đã sớm chết trận xa trường. Long Xương Đại Đế đen mặt, nếu như đổi thành một người ở trước mặt hắn, dám nói như thế, hắn đã sớm tát một cái. Nhưng đối mặt một món linh bảo thần thông, lại là một món linh bảo thần thông não tàn nổi danh, hắn ngoại trừ tức giận thì có thể thế nào đây? Còn có thể thật sự phế hắn hay sao? Đi đi đi gặp chủ nhân tương lai của ngươi. Long Xương Đại Đế phất ống tay áo, chỉ vào Vương Thủ Chiết, không muốn để ý tới An Toàn. Hắn ta cảm thấy Vương Thủ Chiết và An Toàn ngược lại là rất phó, đều nói chuyện ngay thẳng như nhau. Bệ hạ muốn ban thưởng cho hắn. Không được không được, tiểu tử này quá đẹp trai, quá có khí chất, rất dễ trêu chọc khoản nợ không cần thiết, không an toàn chút nào. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Vương Thủ Chiết rất không tốt. Khóe miệng Vương Thủ Chiết cũng giật giật, anh Tuấn vì sao lại thành tội rồi? Hắn chỗ nào không an toàn? An Toàn, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sắc mặt Long Xương Đại Đế trở nên nghiêm túc, nếu vẫn không được, thì chỉ có thể gạt bỏ ngươi. Được rồi, vậy trước hết ta sẽ kiểm tra hắn, nếu không thông qua được khảo hạch của ta, vậy ngươi hãy xóa ta đi. An Toàn vẫn rất có nguyên tắc, hắn vèo một cái bay lên, quay tít vài vòng quanh Vương Thủ Chiết, vừa đi vừa nói, ta hỏi ngươi, nếu như đặt mình trong một trận chiến thắng tỷ lệ thắng không đủ 5 phần, ngươi là chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, hay là chạy trốn? Vương Thủ Chiết trả lời không chút do dự, ta sẽ không để mình đặt mình trong chiến đấu chỉ có 5 phần thắng, xác suất xảy ra loại tình huống này quá thấp. Nếu bất hạnh bị động gặp phải, vậy dĩ nhiên là lập tức rút lui, dù sao mệnh chỉ có một, tỷ lệ thắng 5 phần quá thấp. Rất tốt, ta thưởng thức thái độ này của ngươi. An Toàn lại nói, ta hỏi lại ngươi, kiếm quan trọng hay khiên quan trọng? Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, thật ra, ta đã có một tấm khiên thần thông linh bảo. Có điều, ta vẫn hy vọng có thêm một tấm khiên. Cứ như vậy, ta có thể chấp hành chiến thuật song thuẫn lưu, gia tăng tính an toàn trên diện rộng. Song thuẫn lưu, ngươi lại tham sống sợ chết như vậy. Lần này ngay cả An Toàn cũng kinh, chủ nhân này rất sợ chết, hắn thích. Cái này không gọi là tham sống sợ chết, mà gọi là cẩn thận. Dù sao người chỉ có sống sót, mới có vô tận khả năng. Nói rất có lý, chủ nhân ngài có thể nói với ta một chút quy phạm chiến thuật cụ thể của song thuẫn lưu không? An Toàn hưng phấn không thôi, một bộ dạng mở ra cánh cửa thế giới mới. Vương Thủ Chiết liền đơn giản trình bày một chút với nó. Tốt tốt tốt, có ý tứ, sao ta lại không nghĩ tới? Nếu như vậy, chúng ta tốt nhất chuẩn bị thêm một ít bảo vật có tính uy lực lớn để phòng thân, cho dù gặp phải tu sĩ huyền vũ cấp cao cũng có thể đánh một trận. Những vật kia ta đã tiết kiệm không ít, nhưng ta cảm thấy còn có chút không đủ, chuẩn bị có cơ hội lưu thêm một chút. Chủ nhân, xin hãy dẫn ta đi, An Toàn của ta cuối cùng cũng gặp được chân mệnh chi chủ. Ta cũng cảm thấy người rất thích hợp với ta, có thể bù đắp khuyết điểm phòng thủ của ta. Trong lúc nhất thời, một người một thuẫn trò chuyện khí thế ngất trời, lại có một loại tư thế củi khô liệt hỏa. Hai người Long Xương Đại Đế và An Quận Vương ở một bên nhìn nhau, đều là ghé mắt không thôi. Rốt cuộc Vương Thủ Chiết này đã trải qua cuộc sống gì chứ? Đều đã có một tấm linh bảo thần thông, thế mà còn cảm thấy không đủ an toàn, không đủ phòng ngự. Thật sự muốn vũ trang bản thân thành một con rùa đen sao? Bất quá, nếu tính như vậy, hắn và An Toàn thật đúng là tuyệt phối. Chương 82, ta chỉ muốn yên lặng làm rùa. Đa tạ bệ hạ ban thưởng cho ta linh bảo thần thông. Vương Thủ Chiết bảo ôm khiên bảo vật An Toàn, lập tức cảm giác được cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều, chân tâm thật ý cảm tạ Long Xương Đại Đế không thôi. Tuy rằng hắn cũng có một bảo thuẫn thần thông, nhưng khí linh vương Tenker mới vừa có chút ý thức ngây thơ, so với chuyên gia lái xe bảo thuẫn như An Toàn vẫn kém hơn rất nhiều. Thích là tốt rồi, chấm vừa thấy An Toàn liền đặc biệt thích hợp ngươi. Long Xương Đại Đế ngoài miệng nói đẹp, nhưng trong lòng lại lơ đễnh nói thầm không thôi, thật sự là cái nổi gì phối với cái đó. Hai người tham sống sợ chết gom lại với nhau. Đa tạ đại đế thành toàn, đây là chuyện chính xác nhất từ khi ta quen biết đại đế đến nay, ngài làm. Bảo thuẫn An Toàn đồng dạng cảm động đến rơi nước mắt đối với đại đế, trình độ hài lòng của hắn đối với Vương Thủ Chiết càng cao hơn. Ở trong thuẫn sinh dài đằng đẵng của hắn, còn chưa bao giờ gặp được một chủ nhân tham sống sợ chết như thế. Hừ, khóe mắt Long Xương Đại Đế run lên, quay đầu đi không muốn nói chuyện an toàn. Nếu không phải kiêng kỵ đến bài đại đế, ông ta thật sự muốn đánh lá chắn một trận. Chủ nhân, nghe ngươi vừa mới nói, ngươi còn có một bảo thuẫn thần thông. Nếu không, gọi ra cùng nhau làm quen. Bảo thuẫn an toàn đồng dạng đối với đại đế không có hảo cảm gì, tự nhiên cũng không muốn để ý tới hắn. Cũng được, Vương Thủ Chiết lấy bảo thuẫn tên cơ từ trong Vô Tận Uyên ra, hắn lơ lửng trước mặt Vương Thủ Chiết, run lên ê a, như thể có chút xa lạ và sợ hãi đối với hoàn cảnh xung quanh. Không giống như bảo thuẫn có hình giọt nước giống như lưu tuyến, bảo thuẫn là một tấm quân thuẫn dày nặng rắn chắc, tạo hình ngay ngắn cổ xưa, một bộ dạng rất có thể kháng cự. Ồ, khí linh này mới vừa tân sinh a. Bảo thuẫn an toàn vòng quanh xe tăng bay tới bay lui, cảm thấy rất hứng thú nói, như vậy càng tốt, ta có thể đem kinh nghiệm của ta đều truyền thụ cho hắn, dạy hắn làm như thế nào để làm một tấm thuẫn. Đúng rồi, hắn tên là gì? Xe tăng, theo họ Vương của ta, gọi là xe tăng Vương. Vương Thủ Chiết nói, cái gì, không được, ta cũng muốn họ Vương. Bảo thuẫn an toàn thoáng cái có chút không vui, cảm giác thân sơ có khác biệt a. Vương Thủ Chiết ghép tên của hắn lại, lập tức lắc đầu nói, nếu như ngươi họ Vương, tên sẽ quá trùng hợp. Nếu không thì đi theo nương tử ta họ Liễu, hoặc là dứt khoát đi theo họ Ngô của Hoàng Thất. Dù sao đại đế ban thưởng ngươi cho ta, cũng là che chở cho tiểu bối ta. Long Xương đại đế ánh mắt sáng lên, tiểu tử Thủ Chiết này tuy rằng miệng lưỡi ác độc một chút, nhưng vẫn là một người biết ơn, xem ra chấm không có che chở hắn. Nào có thể đoán được, bảo thuẫn an toàn không chút do dự nói, vậy ta cứ gọi là Liễu An, hài âm gọi là giữ lại an toàn. Gọi là vô an toàn quá tệ hại. Hơn nữa đại đế làm việc quá lỗ mãng, đánh giặc động một chút là phải xông lên một đường, mình cho rằng mình rất trâu bò. Hắn có thể sống đến bây giờ là do may mắn, chúng ta không thể học ví dụ ngược này. Ngươi sống đến bây giờ mới là vận khí, ngươi mới là ví dụ ngược. Long Xương đại đế tức giận đến dựng râu trừng mắt, thật sự nên sớm giết chết tên kia, quả nhiên là nghe lời an toàn, ít được mấy chục năm. Liễu An An tất nhiên sẽ không phản ứng bất động mà muốn tiêu diệt đại đế của hắn, hắn có một cái tên mới, bắt đầu tận tâm tận lực dạy dỗ Vương Tanker, Zekerny, ngươi phải hiểu rằng thân là chức trách cao nhất của một tấm khiên, đó chính là bảo vệ an toàn cho chủ nhân, phàm là để chủ nhân bị tổn thương một chút, chính là lỗi của chúng ta. Không, ngươi lý giải đối với hai chữ, an toàn, quá nông cạn, sớm dự đoán chẳng qua là tiểu nhi khoa. Chính thức an toàn, phải căn cứ hoàn cảnh, thế cục. Địch ta mạnh yếu phán đoán một loạt tổng hợp suy tính. Còn có phải thủy chung quán thâu lý niệm cơ bản, an toàn đệ nhất, với chủ nhân, phải làm đến độ cao thống nhất của người và thuẫn. Lý niệm an toàn phải nắm bắt từ búp bê, lý niệm an toàn của bảo thuẫn Liễu An Toàn cùng với sự tích cực dạy dỗ đối với Vương Ten Cơ, khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy rất vui mừng và an toàn. Quá nhát gan, Long Xương Đại Đế quả thực nhìn không nổi nữa, đạo bất đồng bất tương vi mưu, phất phất ống tay áo nói. Minh Viễn ngươi và Thủ Chiết uống thêm chút nữa, chấm mệt rồi, sẽ không bồi người trẻ tuổi các ngươi nữa. Tiếp tục, hắn nhất định sẽ nhịn không được đánh người lại đánh thuẫn. Sau đó được lão Diêu đỡ, cũng không quay đầu lại rời đi. Nói thật ra, lần gặp mặt tâm tâm niệm niệm này của Long Xương Đại Đế vẫn có chút thất vọng, nhìn Vương Thủ Chiết toải tay lộng gió mây như vậy, còn tưởng rằng hắn là một người có dã tâm, có lý tưởng, có khát vọng. Kết quả thì sao, chính là hạng người ham sống sợ chết, lười nhác an nhàn. Chỉ muốn trông coi một mẫu ba phần ruộng trong nhà, lão bà con giường chiếu ấm áp, quen với cuộc sống yên bình. Thất vọng, quá thất vọng, bây giờ người trẻ tuổi à, ai? Long Xương Đại Đế vừa lắc đầu thở dài vừa đi xa. Sau đó, Vương Thủ Chiết và hai người trẻ tuổi ngực vô đại trí như Ngô Minh Viễn nghe bảo thuẫn Liễu An Toàn dạy bảo Vương Ten Cơ, thích ý uống đến hừng đông. Nói tới cũng không phải quốc gia đại sự gì, chỉ là một ít việc vặt gia đình, xử lý quan hệ phu thê như thế nào a? Phu thê đánh nhau thì làm sao bây giờ? Làm sao giáo dục hài tử a? Hài tử đến thời kỳ phản nghịch thì làm sao bây giờ? Hài tử sớm yêu thì làm sao bây giờ? Cuộc sống thật vụn vặt, làm gì có nhiều thơ và phương xa như vậy? Phủ Định Quốc Công, từ đường Vương Thị của Đại Càn chính là một quần thể kiến trúc đơn độc ngăn cách. Quần kiến trúc lấy màu xanh, màu đen, cùng màu trắng làm nền tảng, chiếm diện tích rộng lớn, phong cách rộng lớn. Xung quanh quần kiến trúc càng là cây tùng bách, xanh như tấm đệm. Lộ ra trang nghiêm mà trang trọng. Khói thuốc lượn lờ tỏa khắp trong rừng, bởi vì quanh năm dâng hương, tế bái, nơi này, ngay cả trong không khí cũng phảng phất lắng đọng một cỗ khí tức trầm hương không xua đi được, chậm rãi đi vào trong rừng, càng cảm giác tâm tình nặng nề, ngay cả tiếng nói cũng không tự giác nhẹ nhõm đi. Vương Thủ Chiết đi theo phía sau đám người lão tổ Dần Đạt, xuyên qua tùng lâm, xuyên qua cổng trào cao ngất, đi vào bên trong từ đường. Bố cục bên trong từ đường cũng không phức tạp, sau khi nhập môn, đi về phía trước không bao xa, chính là chủ điện. Cung phụng trong chủ điện chính là sơ đại lão tổ của Đại Càn Vương Thị, Định Huyền lão tổ. Trong điện có tượng của Định Huyền lão tổ, đó là một ông lão tướng mạo đường đường, diện mạo hiên ngang, một thân chiến giáp, tay cầm trường kiếm, quả nhiên uy phong và thô bạo. Thủ nghệ chế tác bức tượng này cũng tương đối không tầm thường, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, chính là đem loại khí phách trên người Định Huyền lão tổ, cùng với khí tức túc sát kinh nghiệm xa trường lắng động ra kia, thậm chí là uy áp của thần thông lão tổ, tất cả đều sống động hiện ra. Chợt nhìn, phảng phất như là người thật, Vương Thủ Chiết nhìn bức tượng của Định Huyền lão tổ, cũng cảm thấy hết sức thân thiết. Không có gì khác, đơn giản là vị lão giả này không hổ là khai sơn lão tổ của Vương Thị, cho dù đã một đống tuổi vẫn đẹp trai như trước. Sau khi tế bái cho Định Huyền lão tổ, Vương Thủ Chiết liền đi theo lão tổ Dần Đạt đi tới hai đại thiên điện phía sau chủ điện. Trong đó thờ ở tả thiên điện chính là bia công huân. Mỗi một tấm bia công huân trong điện đều đại biểu cho lịch đại Đại Càn Vương Thị tới nay, vì Đại Càn hoặc là tiền bối trong tộc vì Vương Thị gia tộc lập được công huân lớn. Mà những tấm bia công huân này, tuyệt đại đa số đều thuộc về lão tổ thần thông cảnh, chỉ có số rất ít thuộc về tử phủ lão tổ, mà một bộ phận tử phủ lão tổ này, bình thường đều có tài hoa cực kỳ xuất chúng ở phương diện nào đó. Vương Thủ Chiết được lão tổ Dần Đạt dẫn dắt dâng hương cho mỗi tấm bia công huân, rất nhanh đã tới Hữu Thiên Điện. Hữu Thiên Điện, cung phụng đích mạch của Đại Càn Vương Thị. Vương Thủ Chiết vừa mới vào cửa đã nhìn thấy bài vị rậm rạp trước cửa, trong lòng lập tức nghiêm túc. Thông thường nói đến thế gia ngàn năm, mấy ngàn năm thế gia, thường thường sẽ có chút trống rỗng cùng không chân thực, cũng chỉ có ở thời điểm này, đối mặt với những bài vị rậm rạp dày đặc kia, mới có thể thực sự cảm nhận được cảm giác tang thương cùng cảm giác tang thương của phần lịch sử kia. Loại áp lực đập vào mặt này, không chỉ đến từ hình ảnh, mà còn là một loại xung kích tâm linh. Bởi vì Vương Thủ Chiết hiểu rõ, những thứ hạng trước mắt này, mỗi một tấm đều đại biểu cho sự mất đi của một vị tộc nhân tiền bối. Mà những thứ trước mắt này, chẳng qua chỉ là giọt nước trong lịch sử mấy ngàn năm của Đại Càn Vương Thị. Đại Càn Vương Thị truyền thừa kéo dài hơn 7.000 năm, cho dù chỉ là đích mạch, nhân số đều là một con số tương đối đáng sợ. Cũng bởi vậy, có tư cách ở trong thiên điện có được một vị trí, trên thực tế đều là cường giả thiên nhân cảnh cùng tử phủ cảnh, còn lại tộc nhân ngay cả thiên nhân cảnh cũng chưa đạt tới, thì chỉ có một cái tên ở trên bia gia phả bên cạnh. Dưới sự chỉ điểm của Dần Đạt lão tổ, Vương Thủ Chiết dựa theo quy củ bái qua đích mạch, ngay sau đó đi tới hậu điện của Từ Đường. Hậu điện của Từ Đường cung phụng trực mạch của Đại Càn Vương Thị, cùng với rất nhiều chi nhánh huyết mạch bàng chi. Đến bên này, số lượng bài vị lại tăng vọt, một hai điện đã căn bản chứa không nổi, liền dứt khoát chia làm mười mấy tiểu điện. Không còn cách nào khác, bất cứ một thế gia nào, nhân số của trực mạch đều vượt xa đích mạch. 7.000 năm trôi qua, nhân số tổng cộng chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ. Huống chi, bên trong những điện này còn có một phần nhỏ thuộc về chi nhánh của Vương Thị đã phân ra, ví dụ như Mạc Nam Vương Thị, Lũng Tả Vương Thị, Thiên Phủ Vương Thị, đều có một tòa điện bên cạnh ở đây. Mà bây giờ, bên cạnh trắc điện của Lũng Tả Vương Thị lại có thêm một trắc điện mới. Chủ nhân của nó chính là Trường Ninh Vương Thị, bên trong thờ phụng trụ Hiên Lão Tổ, cùng với bài vị các đời tổ tiên của Trường Ninh Vương Thị, hàng dưới cùng là chữ Lót Định, trong đó Vương Định Nhạc hiển nhiên là tại vị. Về phần bài vị của chữ Lót Thủ, tạm thời còn không cần, chỉ vì các huynh đệ giữ chữ lót của Trường Ninh Vương thì còn sống rất tốt, ngay cả lão đại Vương Thủ Tín cũng đã thăng cấp linh đài cảnh rồi, trong chốc lát sẽ không có ai tấn thăng thành bài vị. Xây dựng trắc điện Từ Đường cũng đại biểu cho Trường Ninh Vương thị chính thức thành lập quan hệ tông thân với Đại Càn Vương thị, trên ý nghĩa thật sự tạo thành đồng tông đồng tổ. Tuy nhiên, lần tế tự này, Vương Thủ Chiết cũng không gióng trống khua chiêng làm, mà là hai vị lão tổ Linh Lung Yên lão tổ và Tiêu Hán lão tổ trong tộc Giá Lâm, cộng thêm Vương Thủ Tín, thủ dũng của chữ Lót Thủ. Còn có Vương Tông Sương và Vương Tông Diệu đời chữ Tông, cùng với Vương Thất Chiêu, Thất Hạo đời chữ Thất. Lời nói của đời chữ An tạm thời do Vương An Nghiệp làm đại biểu, cộng thêm Vương Ly Lung, Vương Anh Tuyền, cùng với Ly Tiên phân ra một mầm non. Đám người này, khiêm tốn mà không mất trang trọng hoàn thành lần tế tự đầu tiên. Sau đó, chính là về truyền thừa Huyền Băng Ly Phụng chân pháp một lần của Định Quốc Công Phủ. Truyền thừa của môn chân pháp này, cũng là ở trong nội bộ Định Quốc Công Phủ. Phía sau Từ Đường có một ngọn núi băng cỡ nhỏ vuông vức, dưới núi băng có một linh mạch Huyền Băng cực phẩm cỡ nhỏ, chính là nơi truyền thừa chân pháp do Định Huyền lão tổ tự mình thành lập. Trong tiểu thiên địa này, quanh năm tuyết trắng, lão tổ Dần Đạt của Vương Thị, Trừ Huy lão tổ, cùng với đám người Vương Thủ Chiết, Lung Yên lão tổ lơ lửng trên một ngọn núi băng cỡ nhỏ. Bên trong núi băng có giấu một cái tổ phượng Huyền Băng Ly Phượng. Dần Đạt lão tổ cảm khái nói, Vương thị chúng ta chủ huyết mạch, chính là băng phượng huyết mạch. Chỉ tiếc, các thế hệ bọn nhỏ, chưa có ai có thể thức tỉnh băng phượng huyết mạch. Từ khi định quốc công phủ tự định ra Huyền lão tổ tới nay tổng cộng có 13 vị lão tổ thần thông lão tổ kế thừa Huyền băng ly phượng chân pháp chẳng qua chỉ có 4 người. Dựa theo chân pháp truyền thừa chi địa này, ước chừng mỗi 500 năm có thể tích lũy đủ năng lượng truyền thừa một lần, nhiều nhất có thể tích lũy 2 lần cơ chế truyền thừa, xem ra bây giờ đã ngàn năm không có băng phượng truyền thừa. Dần Đạt lão tổ, ngàn năm trước nếu không có người truyền thừa huyết mạch băng phượng, chẳng phải là lãng phí năng lượng và cơ hội sao? Vương Thủ Chiết hơi nghi hoặc nói, cái này, sẽ không lãng phí. Dần Đạt lão tổ hơi đỏ mặt nói, chúng ta chuyển cơ hội truyền thừa cho Chu Truyền, một lần có thể chuyển 6-7 ức càn kim. Chu Truyền, Vương Thủ Chiết cạn lời, Chu Truyền, nói rất êm tai, nhưng mà đã bán đi rồi. Thủ Chiết à, chúng ta cũng không có cách nào đâu. Sau khi Long Xương Đế lên ngôi, chúng ta sẽ làm khó vương thị chúng ta khắp nơi, kinh tế của chúng ta là dưới ngày càng nhiều. Ngươi đừng nhìn 6-7 ức càn kim rất nhiều, nhưng bình quân đến một năm cũng chỉ có 100 vạn càn kim. Dần Đạt lão tổ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhân khẩu của vương thị chúng ta quá nhiều, chi tiêu hàng năm cũng không nhỏ, hơn nữa còn phải bồi dưỡng rất nhiều tử phủ trùng, cùng với phải cam đoan thần thông truyền thừa. Từ trong tiếng thở dài dài của Dần Đạt lão tổ có thể thấy được cuộc sống của đại càn vương thị quá căng thẳng. Lão tổ, chúng ta thiệt thòi cho Thủ Chiết, từ nay về sau, điều kiện trong nhà sẽ càng ngày càng tốt. Chử Huy lão tổ hài lòng nói, đặc biệt là hợp tác với Thủ Đạt thương hội với Thủ Chiết, do chúng ta chủ trì các hạng nghiệp vụ trong Quy Long Thành, hàng năm có thể kiếm được không ít tiền. Sau này, ta cũng không cần dồn ép tài nguyên tu luyện của tộc nhân nữa. Thân là một thần thông chủng, bề ngoài phong quang vô hạn, nhưng trong lòng của Chử Huy lão tổ cũng buồn rầu. Nhà nghèo, nhưng muốn duy trì chi tiêu khổng lồ của thần thông, tự nhiên chỉ có thể đè ép tài nguyên của những người khác. Như thế khiến đại càn vương thị lâm vào vòng tuần hoàn ác tính. Dần Đạt lão tổ cũng phấn chấn tinh thần, hồng quang đầy mặt, đây đều là nhờ phúc của Thủ Chiết, đời này ta chưa bao giờ được vinh quang như thế. Quả thực cũng vậy, Dần Đạt lão tổ chưa bao giờ nghĩ mình còn có một ngày được nhúng tay vào thủ phụ nội các. Từng tiếng khen ngợi, Vương Thủ Chiết ngược lại cung khiêm nói, hai vị lão tổ quá khen, chúng ta chính là đồng tông, nên giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy đi, thời gian không còn sớm, Lung Yên lão tổ nhanh chóng đi tiếp nhận truyền thừa đi. Đúng đúng, ta lập tức khởi động truyền thừa chi địa. Lung Yên, ngươi chuẩn bị một chút liền đi vào tiếp nhận truyền thừa. Dần Đạt lão tổ biểu lộ một hồi nghiêm túc, bắt đầu thi triển thần thông khởi động truyền thừa Huyền băng ly phượng chân pháp. Vâng, Dần Đạt lão tổ. Trong đôi mắt thanh viễn của Lung Yên lão tổ lộ ra vẻ nóng bỏng. Một khi nàng đạt được chân pháp truyền thừa, con đường thần thông tương lai của nàng sẽ vô cùng thông thuận. Truyền thừa chi địa biến đổi phong vân, tuyết lớn trên bầu trời cuồng bạo, sau đó lại mưa đá trút xuống như cuồng phong mưa bão. Thời cơ đã tới. Băng phượng pháp tướng sau lưng Lung Yên lão tổ triển khai, một tiếng phượng hót thanh minh, nàng dấn thân vào trong truyền thừa chi địa. Thời gian trôi qua, mưa đá và băng tuyết càng lúc càng lớn, cơ hồ đem tiểu băng sơn chôn vùi trong đó. Trong lòng Vương Thủ Chiết vui mừng, cuối cùng Lung Yên lão tổ tông cũng có thể đứng lên, có lẽ lão nhân gia bà có cơ hội trở thành lão tổ thần thông cảnh đầu tiên của gia tộc. Mặc dù bản thân hắn không có thần thông truyền thừa, nhưng cũng không vội, trong học viện quan quân tương lai nhất định sẽ có cách giải quyết. Án Khang quận vương buôn lậu thông địch, bởi vì chứng cứ xác thực, xử lý cực nhanh. Đám người Trần Cảnh Long, Mạnh Nguyên Bạch bởi vì lo lắng đêm dài lắm mộng, càng là ngay cả nghỉ ngơi cũng không dám nghỉ ngơi, ngay cả trục xoay chuyển liền tiến hành thẩm vấn người liên quan. Trong khoảng thời gian ngắn, kết quả thẩm vấn đã được đưa ra, cuối cùng cùng với lời khai của Triệu Chí Khôn, cùng với sổ sách của Khang quận vương phủ một lần xác minh lẫn nhau, chứng cứ lập tức liền đầy đủ. Mấy người Mạnh Nguyên Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng kết án, cũng viết một phần hồ sơ liên quan đưa cho Long Xương Đại Đế. Vụ án buôn lậu thông địch này gây ra sóng to gió lớn trong kinh thành, đến lúc này mới coi như là hoàn toàn hạ màn. Cả vụ án này, đừng nhìn biến cố trước kia xảy ra, phía Vương Thủ Chiết An quận vương và Khang quận vương một phương ngươi tới ta đấu nhau náo nhiệt, khiến cho vô cùng phức tạp, nhưng thật sự đến lúc phân thắng bại, kết thúc ngược lại đặc biệt nhanh chóng. Long Xương Đại Đế tức giận bày mưu đặt kế, từ phía Tam Tài Ti, Hình Luật Ti, Giám Sát Ti, Tông thân phủ liên hợp phát ra thông cáo, tuyên bố vụ án buôn lậu thông địch lại thay đổi, hiện tại đã xác nhận Khang quận vương là chủ mưu phía sau vụ án buôn lậu này, chứng cứ xác thực, không thể cãi lại. Dựa theo luật pháp Đại Càn Quốc, tước đoạt thân phận chuẩn đế tử, quận vương hàm, tước đoạt quyền biểu quyết trong hội nghị tông thân hoàng thất, tịch thu gia sản, xung vào doanh pháo hôi lấy công chuộc tội. Thông cáo vừa ra, toàn bộ kinh thành lập tức xôn xao. Cho dù là những thế gia một mực chú ý một phương phế Khang quận vương và An quận vương đánh nhau, lúc này đều bị đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời đều có chút mộng. Loại cảm giác này, giống như một ngày trước còn đang đại chiến thế giới, kết quả ngủ một giấc, đột nhiên thế giới hòa bình, năm tháng yên tĩnh trở lại. Có cảm giác không chân thực mãnh liệt, hết thảy những chuyện này, phát sinh thực sự quá nhanh, bọn họ căn bản còn chưa có chuẩn bị tâm lý tốt, tất cả liền kết thúc. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ những thế gia từ đầu đến cuối đứng ngoài cuộc, căn bản không chuẩn bị dính vào cuộc chiến đế tử, kế hoạch và dự định của các thế gia khác đều bị làm rối loạn. Thế gia, thế lực đứng về phía An Quận Vương đương nhiên hưng phấn không thôi, có một số thậm chí còn âm thầm chúc mừng. Thế gia bên phía Khang Quận Vương thì trong một đêm cây đổ bầy khỉ tan, trở thành chó rơi xuống nước bị đánh đau. Không biết bao nhiêu thế gia công khai phát biểu ý kiến, vạch rõ giới hạn với Khang Quận Vương. Về phần những thế gia nguyên bản còn muốn quan sát xem thế nào, muốn chờ thế cục tranh đế đế tử rõ ràng hơn một chút lại đứng đội, giờ phút này thì đồng loạt lâm vào trong mê mang. Bàn bài đều đã rút đi, bọn họ còn chưa kịp đặt cược, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Dưới sự tính toán liên hoàn của Vương Thủ Chiết, toàn bộ quá trình phế Khang Quận Vương rơi đài tương đối thuận lợi, nhưng theo đó triều đình chấn động, cho đến lúc này mới xem như thật sự thể hiện ra uy lực. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu thế gia cuống quyết triệu khai hội nghị gia tộc, bắt đầu thương nghị gia tộc kế tiếp phải xử lý vấn đề như thế nào. Mặt nước nhìn như bình tĩnh, sóng ngầm bắt đầu khởi động lại lặng yên quét qua toàn bộ triều đình. Tất cả thế gia đều hiểu, kế tiếp, trời sắp thay đổi. Bất quá, những thế gia này hỗn loạn, cùng dân chúng tầng dưới chót đều không có quan hệ gì. Mặc kệ thế cục như thế nào long trời lở đất như thế, bọn hắn vẫn như cũ là nên làm cái gì làm cái đó. Bất quá chỉ là trà dư tửu hậu nhiều hơn một phần đề tài nói chuyện mà thôi. Tuy nhiên, kết cục xa lưới cuối cùng của phế Khang Quận Vương vẫn khiến rất nhiều người cảm thấy hả hê. Đồng thời, cũng làm cho không ít người cảm khái biết người biết mặt không biết lòng. Hoàn toàn không nghĩ tới, dư luận phong thổi qua mấy lần, kết quả cuối cùng cư nhiên sẽ là như vậy. Chủ mưu phía sau việc buôn lậu thông địch, lại thật sự chính là phế Khang Quận Vương. Trong lúc rất nhiều người không nghĩ ra, cũng có không ít người bất ngờ. Long Sương Đại Đế và Tông Thân Phủ lại không lựa chọn bao che hắn, mà để phế Khang Quận Vương tiếp nhận chế tài của quốc pháp, cũng không vì thân phận hoàng thất mà được ưu đãi đặc biệt. Bởi vì việc này, quan cảm của bách tính phía dưới đối với hoàng thất ngược lại tốt hơn rất nhiều. Mặc dù trong hoàng thất có phế Khang Quận Vương bại hoại như vậy, nhưng cũng có chuẩn đế tử một lòng vì dân như An Quận Vương, còn có thân vương đặc diện vô tư giống như Đức Huy Thân Vương, chung quy vẫn là người đáng tin cậy chiếm đại đa số. Trong lúc nhất thời, danh vọng của hoàng thất ở dân gian không giảm ngược lại còn tăng lên. Tiền Khang Quận Vương phủ, không có rất nhiều tôi tớ, cũng không có kỵ thú và xe ngựa nối liền không dứt trước môn đình, khiến Khang Quận Vương phủ trước đây lập tức trở nên quạnh quẽ hơn rất nhiều. Ngay cả sau khi màn đêm buông xuống, trong phủ sáng lên linh đăng huỳnh thạch cũng chỉ còn lại có mấy chiếc lẻ tẻ, trơ trọi lẻ loi, thoạt nhìn vô cùng tịch liêu. Nội viện trong phủ, chủ viện nơi Ngô Thừa Tự ở. Ngô Thừa Tự toàn thân đầy mùi rượu đang nửa nghiêng nửa ngã tựa vào ghế đá trong viện, ngẩng đầu, cầm theo một bầu rượu không ngừng đổ vào trong miệng. Trên mặt đất bên cạnh, đã siêu siêu vẹo vẹo ném bầu rượu đầy đất. Hắn giờ phút này, trên người mang tỏa thần gông, khí tức suy nhược giống như một người bình thường, nơi nào còn có nửa phần uy nghiêm cùng quý khí đã từng là chuẩn đế tử. Người đầy uể oải cùng chán nản, không biết, sợ là đều sẽ cho rằng hắn là lạc phách tán tu từ đâu tới. Nếu là nửa tháng trước, e rằng ngay cả bản thân Ngô Thừa Tự cũng không tưởng tượng nổi có một ngày mình sẽ biến thành bộ dạng này. Phu quân, uống rượu làm tổn thương thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.